Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 52, ta cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đa tạ thiếu hiệp giúp đỡ. Không biết thiếu hiệp sư thừa là phái nào? Trong phái cao thủ nhưng là ở phụ cận. Chu vi giam giữ bọn họ cao thủ trong chớp mắt toàn bộ bị giết. Đột nhiên biến hóa để Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới đều cực kỳ kinh hỉ. Nguyên bản bọn họ đại đa số đều là ôm lòng quyết muốn chết. Hiện tại nhưng là sơn cùng nước phục nghi không đường. Bóng liễu hoa tươi một thôn làng A, đột nhiên đến cao thủ giải thích cái gì? Giải thích ngoại giới nên đã chú ý tới Vạn Kiếm Sơn Trang biến hóa. Cũng phái cao thủ đến đây đem bọn họ cứu ra. Huyết y giáo ngày thật tốt đến cùng. Nhất định phải dò chúc mốc nước công dã tràng. Tuy rằng bọn họ chưa từng nghe nói Thẩm Khang là ai. Nhưng mới vừa kiếm pháp sắc bén khủng bố. Hiển nhiên tuyệt đối không phải tiểu môn tiểu hộ có thể bồi dưỡng được đến. Có thể nuôi dưỡng được như vậy cao thủ thanh niên. Chẳng lẽ là Phi Liễu kiếm phái cũng hoặc là Bách Xuyên Thành Minh nhà đệ tử. Thậm chí cũng khả năng là bọn họ cũng địch cũng bạn bè đối thủ cũ danh Kiếm Sơn Trang. Tuy rằng Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới bị người một lưới bắt hết có chút mất mặt. Nhưng mười mấy năm dằn vặt đã sớm tôi luyện bọn họ tâm trí cứng cỏi như sắt. Khỏi nói là mất mặt, nếu có thể đem những này hành hạ đến chết tộc nhân khốn nạn cắn giết. Chính mình gia nghiệp chắp tay nhường cho lại có ngại gì? Liễu trang chủ, tại hạ một thân một mình, không môn không phái, chu vi cũng không có hắn cao thủ tiếp ứng. Cái gì, một người, chỉ có một mình ngươi. Chênh lệch quá lớn, ta trước tiên cần phải chậm rãi. Liền một người như vậy, liền tông sư cao thủ cũng không phải. Vậy còn chơi cái gì? Liễu trang chủ, tại hạ này đến, một được nhị tiểu thư nhờ và cứu ra chư vị. Hai vị hủy diệt thanh kiếm kia. Cái gì? Yến Nhi nàng hai ngày trước không phải là bị kéo đi tế kiếm sao? Nàng không có chuyện gì. Trong lòng chênh lệch để Liễu trang chủ có chút thất thần. Nhưng khi nghe đến chính mình con gái nhỏ tin tức thời điểm, Liễu trang chủ nhưng lập tức tinh thần tỉnh táo, hiện ra đến kích động dị thương. Trước mặc cho bị bắt nạt, bị đạp lên cũng chưa từng dao động nửa phần trên mặt. Lúc này càng hiện lên thần sắc thống khổ. Thiếu hiệp, Yến Nhi nàng vẫn khỏe chứ? Nàng hiện tại ở đâu? Liễu trang chủ yên tâm, nhị tiểu thư không có chuyện gì. Hai ngày trước, ta đêm thăm Vạn Kiếm Sơn Trang cứu nhị tiểu thư cùng con của nàng. Bây giờ các nàng chính trốn ở Bạch Ngọc Sơn phía sau núi một chỗ bên trong hang núi. Nên vẫn tính an toàn. Được, như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Nghe được Thẩm Khang nói như vậy, Liễu trang chủ lúc này mới yên tâm. Nhớ tới những năm ở chính mình dưới gối hầu hạ, đầy mặt hân hoan nói cười ngây thơ rực rỡ con gái nhỏ. Lại nghĩ đến mười mấy năm qua nàng chịu đựng đến dằn vặt cùng thống khổ. Nhất thời lại là miệng đầy cay đắng. Chính hắn một phụ thân, làm đâu chỉ là thất trách. Những năm này, khổ Yến Nhi, thiếu hiệp đại ân, ta Liễu Thận suốt đời khó quên. Ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Khang. Liễu trang chủ lập tức hướng Thẩm Khang sâu sắc bái một cái. Thiếu hiệp như vậy đại ân, xin nhận Liễu mỗ cúi đầu. Liễu trang chủ, tuyệt đối không thể. Lúc đó tình huống đó bất kể là ai nhìn thấy, đều sẽ không bỏ mặc. Ta chỉ là làm ta phải làm thôi. Thiếu hiệp quá khiêm tốn. Thiếu hiệp đại ân, ta Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới đều suốt đời khó quên. Nếu là lấy sau có cần. Ai, đột nhiên thật giống nghĩ đến cái gì. Liễu trang chủ cay đắng nở nụ cười. Ta Vạn Kiếm Sơn Trang cái nào còn có sau đó có thể nói. Liễu trang chủ giải sầu. Vạn Kiếm Sơn Trang tất có thể bình an vượt qua lần kiếp nạn này. Đến lúc đó chắc chắn là dục hỏa trùng sinh. Liễu trang chủ, thời gian cấp bách, theo nhị tiểu thư từng nói. Vạn Kiếm Sơn Trang trấn áp thanh kiếm này rất có khả năng sẽ tối nay liền sẽ xuất thế. Một khi thanh kiếm này xuất thế, tất là máu chảy thành sông. Hậu quả khó mà lường được. Không biết Liễu Trang chủ có thể có biện pháp hủy diệt thanh kiếm này. Chuyện này, không có. Lắc lắc đầu, Liễu Thận vô cùng bất đắc dĩ nói. Như có hủy kiếm phương pháp, ta Vạn Kiếm Sơn Trang dùng cái gì lựa chọn đời đời trấn thủ kiếm này? Sớm đã đem phá hủy. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Thiếu hiệp yên tâm, tuy rằng không có hủy kiếm phương pháp, nhưng cũng rất nhiều cố phong ấn phương pháp. Cái này cũng là ta Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ bí mật bất truyền. Đều là các đời trang chủ khẩu khẩu tương truyền. Bên trong trang người khác cũng không biết được. Có điều không phải vạn bất đắc dĩ. Không có thể sử dụng phương pháp này. Bây giờ xem ra cũng không thể không dùng. Nhìn một chút chu vi còn sót lại Liễu gia con cháu. Lại hơi liếc nhìn chính giữa bệ đá cái kia bị nhốt chính mình mấy trăm năm kiếm. Liễu Thận nhắm hai mắt lại. Trên mặt né qua một tia kiên quyết vẻ. Ta Liễu gia huyết có thể dùng để loại bỏ phong ấn. Cũng có thể dùng để gia cố phong ấn. Bí pháp này chính là lấy ta Liễu gia huyết đến triển khai. Có điều tuy rằng ta Liễu gia huyết có thể gia cố phong ấn. Nhưng ta chờ võ công đều bị phế bỏ. Bây giờ đã là phế nhân. Vì lẽ đó hiệu quả gặp vi tử vi. E sợ chỉ có thể kéo dài mấy ngày. Thiếu hiệp, chờ một lúc. Ta tự viết mấy phong thư tín giao cho thiếu hiệp. Thiếu hiệp dựa vào này lấy tin các môn các phái. Đến lúc đó hy vọng các phái cao thủ tụ hội. Đồng thời tấn công nơi này. Hủy diệt bọn họ dã tâm. Như vậy, ta từ trên xuống dưới nhà họ Liễu huyết cũng không tính bạch lưu. Này, chuyện này, Liễu trang chủ, nhìn trước mắt cái mì này sắc quyết tuyệt lão nhân. Thẩm Khang nhất thời không biết nên làm gì trả lời. Cái giang hồ này trên xưa nay không thiếu hụt người dã tâm. Mặc dù huyết y giáo mưu tính phá diệt, cũng sẽ có người khác đánh thanh kiếm này chú ý. Ngày sau quay chung quanh thanh kiếm này, chắc chắn là một hồi gió tanh mưa máu. Bọn họ lúc này hy sinh, cũng không biết đến tột cùng chỉ không đáng giá. Thiếu hiệp, đột nhiên mở mắt ra. Liễu Thận lần thứ hai trùng Thẩm Khang vái chào. Lần này càng là trực tiếp vái chào đến địa. Thiếu hiệp, ta Liễu thị con cháu há có tham sống sợ chết đồ. Huống hồ việc này ta Liễu gia cũng là khó từ cữu. Có điều hy vọng thiếu hiệp có thể cứu mấy vị hài tử. Vì là ta Liễu gia lưu lại mấy phần huyết thống. Ngày sau cũng kính xin thiếu hiệp trông nom một. Hai, Liễu trang chủ. Mau mau xin đứng lên. Không cần như vậy. Thiếu hiệp không cần nói nữa. Liễu thị đệ tử đi theo ta. Chấm. Xì xì. Ngay ở Liễu trang chủ sắp mang Liễu gia con cháu hướng về đài cao phương hướng thời gian. Một đạo lưỡi dao sắc từ phía sau lưng đâm thủng ngực mà qua. Máu tươi từ lưỡi dao phía trước xì ra. Cũng làm cho tất cả mọi người đều sững sờ ở tại chỗ. Không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Tam trưởng lão, ngươi dám ám hại trang chủ. Ngươi này là vì sao? Gian nan nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn cầm trong tay lưỡi dao sắc nhưng một mặt hoảng loạn. Run lẩy bẩy tam trưởng lão. Liễu trang chủ đầy mặt không thể chí tin. Chẳng lẽ, liền ngươi cũng thành huyết y giáo chó săn? Đúng rồi, là ngươi. Liễu Như Nguyệt, bằng bọn họ làm sao có thể rèn đúc ra cái kia bảy thanh kiếm thai. Cũng chỉ có người vị này Vạn Kiếm Sơn Trang đệ nhất thợ rèn mới có khả năng. Phi, máu tươi lẫn vào nước bọt phun ra ngoài. Phun đối diện tam trưởng lão một mặt. Mà đối diện tam trưởng lão không tránh không né. Mặc cho những này dòng máu phun ở trên mặt. Liễu Như Nguyệt, người cái này chó săn. Muốn hãm ta Vạn Kiếm Sơn Trang với nơi nào? Ha ha ha, chó săn. Ha ha ha, đúng, ta chính là con chó. Ta đã sớm là con chó. Đem lưỡi dao đột nhiên rút ra. Lục trưởng lão điên cuồng nở nụ cười. cười tan nát cõi lòng. Nhưng cười cười, lại đột nhiên vừa lớn tiếng khóc lên. Trang chủ, ta cũng không nghĩ tới. Nhưng ta không chịu được a, ta cùng phu nhân của ta môn đều là chân tâm yêu nhau. Ta thương các nàng vượt qua ta chính ta ngàn lần gấp trăm lần. Các ngươi không biết loại kia cảm giác. Nhìn yêu mến nhất đau lòng người bị người điên cuồng chà đạp dằn vặt cảm giác. Ta không chịu được, ta không chịu được, ta không thể nhìn các nàng bị dằn vặt. Vì các nàng làm chó lại có ngại gì? Ta đã như vậy, có thể thế nào? Trang chủ, ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Xin lỗi Vạn Kiếm Sơn Trang. Ngươi chớ có trách ta. Chấm, chỉ cần các nàng có thể bình yên vô sự. Ta nhất định sẽ cho Vạn Kiếm Sơn Trang gặp cho ngươi một cái bàn giao cách chương.